từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 442, Giao Phong 9, gocchuyenaudio.com. Có lẽ, trên nguyên tắc là như vậy. Thanh Thúc thở dài, loại chuyện này đều nói không cho phép. Tối thiểu hai người bọn họ không cần chết, nhưng Tần Nguyệt có thể sống lại hay không? Cần nhờ vận khí, cái gì, ý của ngươi là nói. Vệ Trạch còn chưa chết sao? Nghe được điều không cần chết, Liễu tướng kích động hỏi. Tại sao muốn giết chết hắn? Tần Nguyệt còn chưa chết. Bất quá, nói không chính xác, nếu Tần Nguyệt có điều không hay xảy ra, nói không chừng ta liền sẽ giết ngươi. Còn nhi tử ngươi nữa. Tranh sát hử lạnh, hung tợn đe dọa, khụ khụ, Tần Nguyệt các nhân đều có thiên tướng. Không có việc gì, muốn cứu nàng như thế nào? Liễu tướng rốt cục buông tâm, lấy lòng nhìn Thanh Thúc, thanh âm thật thành kính. Tranh sát, ngươi ở lại hỗ trợ. Địch Mân, ngươi ra ngoài trước đi. Xong ta sẽ kêu ngươi. Ngăn lại Địch Mân muốn nói lại thôi. Thanh Thúc âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian của Tần Nguyệt không nhiều. Ngươi cũng biết, nàng chậm trễ không dậy nổi. Cứu trị càng trễ, cơ hội nàng sống lại càng nhỏ. Thanh Thúc cũng nói như vậy. Địch Mân chỉ có thể rời khỏi nội thất. Bất quá tối nay không thể ngủ. Hắn phải đợi Tần Nguyệt tỉnh lại nói sau. Đêm dài chậm chậm, ai cũng không buồn ngủ. Khi luồng ánh mặt trời đầu tiên sáng lên, cửa nội thất rốt cục mở. Tranh sát từ bên trong đi ra. Địch Mân vội chạy tới. Vội vàng hỏi, thế nào, thế nào? Tranh sát mỏi mệt gật đầu. Không có việc gì, tất cả thuận lợi, ta có thể vào xem sao? Tâm Địch Mân buông một nửa. Thanh âm đều hơi hơi run rẩy. Có thể, bất quá, trước tiên mang hai người bọn họ đi ra đi. Tử Sát và Địch Mân cùng nhau vào phòng, nhìn gương mặt người trên giường có chút tái nhợt, Địch Mân một cử động cũng không dám, sắc mặt như vậy còn tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu có chút nhân khí. Tần Nguyệt, cửa mở, đóng rồi lại mở, người không liên quan đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tần Nguyệt, ngươi không có việc gì chứ? Cách chương.